Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 11, tìm đường chết. Bộp bộp bộp tương đương, Freddy nhe răng cười cái này. Thử lấy tấm kia giống như là bị lưu toan ngâm qua khủng bố ra mặt. Dị dạng đồng dạng còng lưng, dùng trên tay lưỡi đao đâm tràn đầy máu tươi thảm, vạch ra tiếng vang chói tai. Hắn một chút xíu hướng đi trước mặt tiểu la lị. Trong mắt hắn, đối phương còn không có khóc, hoàn toàn là bởi vì nàng đã bị dọa sợ. Một cái chỉ có mười mấy tuổi hài tử, làm sao có thể tại cảnh tượng như thế này bên trong còn duy trì lý trí. Hắc hắc, nói không chừng cái này tiểu la lị đã sợ tè ra quần đâu. Cái kia nóng hầm hập chất lỏng ngay tại thuận đùi tí tách rơi xuống sàn nhà, ha ha ha ha. Freddy nghĩ như vậy, đem mặt xích lại gần một cái cách sơ ly rất gần khoảng cách. Đúng vậy a, bộ này váy bị làm bẩn đâu? Hắn dắt nhọn câm tiếng nói ra. Ngươi đoán là bị cái gì làm bẩn? Ta đến nói cho ngươi đi, là bị bằng hữu của ngươi máu tươi a, bọn hắn đều chết a, ha ha ha. Nụ cười của hắn, nhưng tấm kia nguyên bản cũng làm người ta sợ hãi trong lòng khuôn mặt càng thêm vặn vẹo. A, đừng sợ đừng sợ, mặc dù bọn hắn đều chết, nhưng là ngươi không phải còn sống a. Ân, vì lẽ đó, ngươi đến cảm ơn ta, đem ngươi lưu đến cuối cùng, bởi vì ta thích nhất tiểu hài tử. Mỗi một lần, ta đều muốn cùng tiểu hài tử chơi cực kỳ lâu. Đặc biệt là ngươi xinh đẹp như vậy, tiểu nữ hài tương đương ha ha ha, vừa cười. Freddy còn một bên ma sát trên ngón tay lưỡi dao. Hắn thấy, cái này tiểu la lị cũng đã bị dọa khóc đi. Nhưng mà, cái kia mong muốn tiếng khóc từ đầu đến cuối không có nhớ tới. Vì lẽ đó Freddy cười có chút xấu hổ. Qua vài giây đồng hồ, a tương đương ân tương đương. Hắn có chút không cười tiếp được. Chỉ có thể dùng ánh mắt còn lại nhìn xem Shirley. Mà hắn nhìn thấy là một đôi mang theo nộ khí hai mắt. Làm bẩn váy. Vậy ngươi, làm sao bồi? Shirley lạnh lùng nhìn chằm chằm Freddy. Hỏi, Freddy có chút mơ hồ. Bất quá một giây sau, một cây xúc tu không biết từ chỗ nào bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó rắn chắc. Chắc vùng mạnh đến Freddy trên mặt. Đem ầm một cái đánh ra đi. Cỗ này cự lực trực tiếp đem hắn đập tới trên tường. Thậm chí đem tường đều đục nứt ra đường vân. Người hắn rơi xuống tới đất bên trên. Tựa hồ là muốn nói gì. Bất quá thân thể còn không có thở ra hơi. Chỉ có thể đứt quãng tung ra mấy chữ. Đương nhiên, cũng không có thời gian cho hắn nói cái gì. Bởi vì lại là mấy cây xúc tu từ vết máu bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem Freddy cả người đều cuốn lại. Sau đó đầu to hướng xuống, bang bang bang, một trận đập mạnh. Ta hỏi, ngươi, làm sao, theo giúp ta. Shirley thở phì phò nói xong. Mỗi một cái dừng lại đằng sau, đều đi theo một tiếng va chạm to lớn. Xem ra nàng đối với mình bộ này váy hoàn toàn chính xác rất để ý. Đúng lúc này, Freddy bộc phát ra một trận gầm thét. Sau đó hung ác tại chỗ xoay tròn. Lợi dụng găng tay thượng lưỡi dao đem cái kia mấy đầu xúc tu toàn bộ cắt nát. Ngươi là hỏng hài tử. Ngươi sẽ trả giá thật lớn. Hắn dắt cuống họng hô. Sau đó liền nhào về phía Shirley. Năm ngón tay hung hăng cắm vào Shirley phần bụng, sau đó một trận loạn quấy. Bất quá Shirley tựa hồ chỉ là nhíu mày. Thôi đi, quả nhiên đều là giả a. Nàng lầm bầm lầu bầu nói. Thập, cái gì? Ngoặc kép, vì lẽ đó, ta hiện tại là ngủ a. Ta ở trong mơ, tựa như là trước kia Andrew hoặc là Alice đồng dạng. Shirley hoàn toàn không để ý thân thể của mình huyết nhục mơ hồ. Nhàn nhạt nói ra, vì lẽ đó ngươi mới có thể dễ dàng như vậy giết chết bằng hữu của ta. Hơn nữa bọn hắn cũng không có phục sinh, thậm chí hệ so sánh lợi cũng thay đổi thành một cái bình thường con rối. Cái này tất cả đều là bởi vì đây là mộng, mà nếu như ta biết rõ điểm này, vậy ngươi trò xiếc cũng là hoàn toàn không có hiệu quả. Đúng không? Sơ Ly nói xong, sau đó vươn tay, cầm ra Freddy đâm vào trong thân thể mình lưỡi dao, chậm rãi, đem rút ra, chỉ có tại hư giả trong mộng cảnh hù dọa người. Thật sự là cấp thấp a. Lời còn chưa dứt, Sơ Ly một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên. Cái này đầy đất huyết nhục vậy mà tất cả đều giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng. Nháy mắt vặn vẹo hội tụ đến cùng một chỗ. Sau đó, từ từ ngưng tụ thành một cái gần như cao 3 mét to lớn sinh vật hình người bạo quân. Hiện tại bạo quân đã không có trước đó bại lộ bên ngoài buồn nôn cơ bắp, mà là dùng một loại màu nâu xám làn da bao vây lấy. Hơn nữa trên cánh tay cũng không có lưỡi đao, xem toàn thể đi lên càng giống một nhân loại. Đương nhiên, cái này cũng ý vị bạo quân đã hướng về càng thêm hoàn thiện hệ thống tiến hóa. Mà khi bạo quân ngưng tụ ra một giây sau, hắn liền một cái nắm Freddy nửa thân thể. Ngạch, đúng, bởi vì tay của hắn thực tế là quá lớn, vì lẽ đó bóp liền đem Freddy bả vai đến ngực cái này toàn bộ phạm vi tất cả đều bao trùm. Mà sau đó, bạo quân liền đem nó xách khí đến, một cái tay khác cũng nắm lấy Freddy nửa người dưới, sau đó liền vặn, không sai, chính là gắng gượng vặn, tựa như là ngươi tẩy xong khăn mặt về sau, lẫn nhau đảo ngược vặn thành hình méo mó cái chủng loại kia, vặn. Ngoặc kép, lần này Freddy đều ngốc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình trong mộng, vậy mà đụng phải loại này chẳng những không sợ mình, thậm chí còn dám đối với mình ra tay đánh nhau nhân vật. Vẫn là một cái tiểu la lị, kỳ thật, Freddy năng lực cũng coi là rất cường đại, hắn có thể tùy ý điều khiển mộng cảnh, đồng thời còn có thể đem trong mộng cảnh tràng cảnh hoàn nguyên đến trong hiện thực đi. Nhưng là loại năng lực này lại cần sợ hãi để duy trì. Sợ hãi càng lớn, hắn lực lượng liền càng mạnh. Đồng lý, nếu như trong mộng cảnh người không sợ mình, như vậy, mình liền sẽ trở nên rất yếu. Cái này cũng liền dẫn đến mình sẽ bị bạo quân xem như bánh quai trèo vặn hạ tràng. Bất quá đây rốt cuộc là chính hắn sân nhà, đánh không lại, vẫn là có thể chạy. Vì lẽ đó, chỉ thấy Freddy hét lớn một tiếng, liền, biến mất. Cùng lúc đó, tại Hannibal trong mộng cảnh của hắn cùng Shirley không sai biệt lắm, cũng là Freddy đột nhiên bạo khởi, dùng một loại nhường người thang mục kết thiệt phương thức đem tất cả mọi người đều giết chết. Cuối cùng chỉ còn lại chính Hannibal. Giờ phút này, Freddy từ trước mặt hắn huyết tương bên trong chậm rãi dâng lên. Sau đó hướng về phía Hannibal nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra mình cái kia làm người ta sợ hãi lưỡi đao. Không sai, lúc này Freddy đã đem tử lương bọn người toàn bộ đều kéo vào riêng phần mình trong mộng cảnh. Hắn kế hoạch rất đơn giản, chính là ở trong mơ ngược sát những người này, để thu thập càng nhiều sợ hãi. Chỉ bất quá xuất sư bất lợi, gặp được một cái không biết vì cái gì, không có chút nào sợ mình tiểu nữ hài, mà cô bé này lịch tựa hồ còn hữu dụng huyết nhục chế tạo ra cái khác sinh mệnh thể năng lực. Tốt a, tiểu cô nương kia tựa như là thật lợi hại, nhưng là, ở trong giấc mộng, Freddy có được vô hạn khả năng, tiểu cô nương kia không sợ mình không quan hệ, nàng còn có thật nhiều đồng đội đâu. Vì lẽ đó chỉ cần đem nàng lạnh tại cái kia, chờ mình trên thân người khác thu thập được đầy đủ sợ hãi, sau đó lại trở về trừng trị nàng là được rồi. Sau đó, cái này người đáng thương liền vận khí thật không tốt, lựa chọn Hannibal. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.